Sói và Dương Cầm. Văn án. 13 năm trước, anh giết cha mẹ, anh trai tôi. 10 năm trước, anh không biết tôi là ai mà nhận tôi nuôi dưỡng. 4 năm trước, anh yêu tôi và nói với tôi rằng, em là của tôi, trong lòng em chỉ có thể nghĩ đến tôi. 2 năm trước, khi tôi mất đi đứa con của mình, anh chỉ nói một câu, về sau đừng bao giờ để tôi thấy em nữa. Bỏ lại tôi ngã bị thương tại bệnh viện. Hiện tại, gặp lại, anh đã dùng chi phiếu với ý nghĩa mua để tôi phục vụ anh. Tôi hiểu được, anh vẫn muốn tôi nhớ rằng, anh sẽ không một lần nữa trả giá vì tình cảm với tôi. Nhưng tôi vẫn yêu anh như xưa, bởi vì với tôi anh rất quan trọng. Trong lúc này, có lẽ sẽ có người cảm thấy tôi ngốc, ai cũng nói thật to với tôi rằng, Hàn Thiên Vu, cô thật là một người phụ nữ vô tâm, nếu bỏ lỡ một người đàn ông như thế, cô sẽ phải hối hận cả đời. Hãy nhìn xem, có vô số phụ nữ còn ngốc hơn tôi.